Trường công chúa trùng sinh, chương 48, góc truyện audio.com, Cảnh Phong kịp thời đã mang đến nhân chứng, gỗ trầm hương sự tình tra ra manh mối. Tất cả chứng cứ cùng lời chứng đều chỉ hướng Liêu Quý Phi dịu dàng phi hai người, hoàng đế giận dữ, phái người đem hai người dẫn tới trước mặt mình. Cảnh Lăng chứng kiến một cuộc không có khói thuốc súng chiến tranh, Uyển Phi dùng một chiêu khổ nhục kế, hãm hại Liêu Quý Phi vì bức bách nàng cùng nhau hãm hại Nhu Mỹ Nhân, tại trên người mình hạ độc thành công đem hết thảy đều giá họa đã đến Liêu Quý Phi trên đầu. Hoàng đế dưới cơn thịnh nộ đem Liêu Quý Phi đày vào lãnh cung. Từ đó, Liêu Quý Phi tiền đồ toàn bộ hủy. Cái này Uyển Phi, không thể không phòng, Cảnh Lăng thầm suy nghĩ lấy. Bởi vì chính mình oan uổng oanh nhi sự tình, hoàng đế không có truy cứu nữa Cảnh Lăng lúc trước lỗ mãng hành vi, ngược lại cảm thấy Cảnh Lăng thập phần ngay thẳng, cùng oanh nhi chủ tớ tình thâm, quan tâm hai người vài câu, Cảnh Lăng đều tất cung tất kính trả lời. Làm cho nàng hào hào dưỡng bệnh, hết về sau, nàng vẫn là trẫm nhu mỹ nhân. Mắt nhìn trên giường tràn đầy thần sắc có bệnh oanh nhi, hoàng đế vỗ vỗ Cảnh Lăng bả vai, mang trên mặt một chút đau lòng. Đúng, phụ hoàng, con gái minh bạch. Cảnh Lăng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó đấy. Oanh nhi thiếu chút nữa quỷ môn quan rời đi một hồi, phụ hoàng rõ ràng còn không buông tha nàng. Nhu mỹ nhân, gặp quỷ rồi nhu mỹ nhân, oanh nhi coi như là không ai, cũng là mỹ nhân của nàng. Nếu như không phải có một tia lý trí còn tồn, Cảnh Lăng hầu như muốn hô lên những lời này rồi. Đưa đến hoàng đế, nhìn xem co giúp ở trên giường oanh nhi, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một vòng kiên định. Nàng Cảnh Lăng người, cho dù là phụ hoàng, đều mơ tưởng cướp đi. Lăng, Lăng oanh nhi nói mê lấy, duỗi ra thu lung tung vung vẩy lấy, muốn phải bắt được cái gì. Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy đau lòng, đi đến oanh nhi bên người, đem hai tay của nàng nắm chặt thả tại trước ngực mình, oanh nhi ta ở chỗ này, ngay tại bên cạnh ngươi, đừng sợ. Lăng, bất kể oanh nhi rồi, đừng liên quan đến chính ngươi. Oanh nhi nhắm mắt lại, nói ra, bổn công chúa là cái loại này sẽ vứt bỏ ngươi bất kể người sao. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia trách cứ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn thoáng một phát oanh nhi cái chán. Oanh nhi bị đau, vô thức đều muốn bụng lấy cái chán, hai tay lại bị Cảnh Lăng nắm thật chặt không cách nào nhúc nhích. Oanh nhi lẩm bẩm rồi hai câu, thoạt nhìn có chút bất mãn. Ngươi còn dám bất mãn? Cảnh Lăng chừng oanh nhi liếc nói ra, bổn công chúa cũng còn chịu bó tay ngươi mặc kệ bổn công chúa tội danh đây. Nói qua hung dữ mà nói, Cảnh Lăng động tác trên tay lại hết sức nhu hòa. Cầm lấy một bên thấm ướt khăn lụa, Cảnh Lăng giúp đỡ oanh nhi lau sạch lấy hai tay, đợi ngươi hết, bổn công chúa nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi một phen. Miễn cho ngươi mỗi lần thậm chí nghĩ lấy đẩy ra bổn công chúa. Bổn công chúa nhất định hung hăng đánh cái mông ngươi, cho ngươi không xuống giường được. Oanh nhi hừ nhẹ một tiếng, như là đang trả lời Cảnh Lăng. Trong lúc ngủ mơ cũng biết qua loa bổn công chúa, cũng không biết là ai đem ngươi cái này thói quen xấu sủng rồi đi ra. Cảnh Lăng không hề trách nhiệm mà nói qua. Công chúa, nên tắm gội rồi. Liễu Nhi thả nhẹ bước chân đi đến, tại Cảnh Lăng bên tai nhẹ giọng nói qua, oanh nhi tỉ tỉ nơi đây lại để cho Liễu Nhi đến đây đi. Công chúa chiếu cố oanh nhi một ngày, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Dịch chứng dù sao cũng là rất dễ dàng. Góc truyện audio.com, lây bệnh đấy, công chúa cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi được thủ tại chỗ này, rất dễ dàng bị lây bệnh đấy. Vạn nhất công chúa ngã bệnh, liền không có cơ hội chăm sóc oanh nhi tỉ tỉ. Liễu Nhi lời nói này nói hợp tình hợp lý, Cảnh Lăng chính là còn muốn chờ đợi tại oanh nhi bên người cũng không có cách nào. Vậy trong này trước giao cho ngươi, bổn công chúa trước đi tắm. Oanh nhi nói qua, đứng dậy đã đi ra oanh nhi tầm điện. To như vậy phòng tắm chỉ có một mình nàng, tuy rằng mấy ngày nay đều là như thế này, thế nhưng là ai lần vừa đến thời điểm này, Cảnh Lăng vẫn cảm thấy cô đơn. Chẳng qua là, so với mấy ngày hôm trước mà nói, ít nhất nàng đã có chờ đợi, chỉ cần oanh nhi tốt, nàng có thể một lần nữa cùng oanh nhi trở lại quá khứ như vậy. Cởi sạch sẽ trên người quần áo, Cảnh Lăng thay đổi nhảy vào nhà tắm công cộng, đem toàn bộ người ngâm tại trong bồn tắm. Liễu Nhi xem như so sánh cẩn thận loại nào, toàn bộ trong bồn tắm phát ra không phải hương hoa, mà là mùi thuốc. Nghĩ đến là Liễu Nhi lo lắng cho mình bị dịch bệnh lây bệnh, mới đặc biệt cho mình động thuốc tắm. Thò tay gầy gầy chung quanh nước, Cảnh Lăng nói lầm bầm. Dốc lòng hầu hạ bổn công chúa nhiều người đi, oanh nhi lần sau nếu còn dám nói một lần cùng với bổn công chúa phủi sạch quan hệ. Bổn công chúa liền đi sủng ái Liễu Nhi, hừ, nằm ở trên giường oanh nhi đột nhiên đánh cho một nhảy mũi, Liễu Nhi lập tức thay đổi cái khăn lông cho oanh nhi hạ nhiệt độ. Cảnh Lăng nằm ở bên trên hồ tắm, giày xéo trong giỏ cánh hoa. Bình thường thời điểm này, oanh nhi khẳng định một bên bị chính mình xoa nắn lấy phần eo, một bên đem những này cánh hoa dán tại trên người của nàng. Oanh Nhi luôn nói mình da thịt thắng tuyết, lửa đỏ cánh hoa dán tại trên thân thể, có một loại diêm dúa lẳng lơ cảm giác. Cũng không biết như thế nào đấy, Cảnh Lăng từ trong bồn tắm bỏ lên đi ra, cầm lấy lãng hoa trong cánh hoa từng mảnh dán tại trên người mình. Màu lửa đỏ cánh hoa dán tại trên thân thể, lúc bắt đầu lạnh buốt đấy, về sau nhưng dần dần hỏa nóng lên. Cảnh Lăng nằm ở lạnh buốt trên sàn nhà, mắt nhìn phủ kín cánh hoa thân hình, tưởng tượng thấy Oanh Nhi mỗi lần chứng kiến chính hắn một bộ dạng đối với chính mình vuốt ve, không biết như thế nào đấy, thân thể bắt đầu nóng lên. Thật là nhớ muốn Oanh Nhi, sờ nữa chính mình một lần. Cảnh Lăng thò tay vuốt ve thân thể của mình, tưởng tượng thành là Oanh Nhi đối với chính mình vuốt ve. Trên người nhiệt độ không chỉ có không có đánh xuống đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng mà bắt đầu. Oanh Nhi tiếp tục cầm lấy một cánh hoa ngậm tại trong miệng, Cảnh Lăng mơ hồ không rõ mà rên gì. Lòng bàn tay mơn trớn mỗi một chỗ, đều có một loại cảm giác khác thường, làm cho người ta nhịn không được sợ run đứng lên. Thân thể tại vuốt ve sau cũng càng ngày càng lửa nóng, nội tâm hư không lại càng ngày càng mãnh liệt mà bắt đầu. Đôi tay này, cuối cùng không phải Oanh Nhi, không cách nào như Oanh Nhi giống nhau cho nàng mang đến thỏa mãn. Rầm ào ào một tiếng, Cảnh Lăng toàn bộ người lăn đến rồi trong bồn tắm. Bị nước một hồi ngâm, Cảnh Lăng ngất đi, ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng đứng lên. Màu lửa đỏ cánh hoa trôi lơ lửng ở trên mặt nước, toàn bộ mặt nước bày biện ra một loại nhàn nhạt hồng nhạt. Cảnh Lăng thò tay bốc lên thổi phồng nước, phía trên nổi lơ lửng hai cánh hoa, hồng say lòng người. Nhớ tới chính mình vừa mới tại nhà tắm công, góc chuyện audio.com, cộng bên cạnh làm một chuyện, Cảnh Lăng đôi má đỏ bừng. Nàng hôm nay cuối cùng là thế nào, lại có thể biết làm ra như thế cảm thấy khó xử cử động đến. May mắn không ai trông thấy, bằng không thì nàng liền không mặt mũi thấy người. Đều là Oanh Nhi, Cảnh Lăng vỗ hai cái chung quanh nước tóe lên một hồi bọt nước, nếu không phải nàng, bổn công chúa cũng không trở thành như vậy tâm loạn như ma. Tại trong bồn tắm lại bong bóng trong chốc lát, Cảnh Lăng từ trong bồn tắm đứng lên, lau sạch sẽ thân thể, phủ thêm quần áo chuẩn bị rời đi. Ánh mắt không biết như thế nào đấy, đột nhiên quét đến rồi một cái tràn đầy màu lam cánh hoa lãng hoa, ma xui quỷ khiến đấy, Cảnh Lăng thò tay kinh lãng hoa cầm lên, đi Oanh Nhi tẩm điện. Công chúa tại sao cũng tới? Liễu Nhi hỏi, đêm đã khuya công chúa nên nghỉ tạm, nơi đây lại để cho Liễu Nhi đến đây đi. Người đi ra ngoài trước, bổn công chúa như lại nhìn Oanh Nhi trong chốc lát. Cảnh Lăng nói ra, vâng, Liễu Nhi trả lời một tiếng, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Đem trong tay lãng hoa để ở một bên trên ghế, Cảnh Lăng thò tay cởi bỏ Oanh Nhi quần áo, từng cái thẳng đến Oanh Nhi thân hình hết lộ ở trước mặt mình. Cảnh Lăng cầm lấy bên cạnh lãng hoa, thò tay cầm một cánh hoa dán tại Oanh Nhi trắng nõn trên da thịt. Nóng hổi da thịt đụng với hơi cảm giác mát cánh hoa, Oanh Nhi thoải mái khẽ hừ một tiếng. Cảnh Lăng như là nhận lấy cổ vũ, cầm lấy một cái khác múi cánh hoa, tiểu tấm lòng nhỏ đã dán tại rồi Oanh Nhi trần trụi trên da thịt. Cảnh Lăng giống như là mê muội rồi bình thường, rằng còn dư lại cánh hoa từng mảnh dán tại rồi Oanh Nhi trên người, thẳng đến hoa trong rổ không bao giờ nữa còn lại bất luận cái gì một cánh hoa. Người trên giường, da thịt trắng nõn trơn mềm, màu lam cánh hoa truy nã rồi cả người, xuyên thấu qua cánh hoa khe hở, mơ hồ có thể chứng kiến trắng nõn da thịt, Cảnh Lăng không biết như thế nào đấy, xem trọng có chút ngây dại. Nàng chưa bao giờ biết rõ, chỉ là một ít cánh hoa mà thôi, rõ ràng làm ra như vậy một bức xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông hình ảnh đến. Nàng tựa hồ có thể lý giải Oanh Nhi mỗi lần đều muốn đem cánh hoa dán tại trên người nàng cái chủng loại kia trong lòng, trước mắt Oanh Nhi thật giống như tại đối với nàng nói qua im ắng mời, Cảnh Lăng có loại nhào tới hung hăng cắn nàng một chút ý tưởng. Cô gái trước mắt là trong lòng của mình chi nhân, nàng dùng một loại vô cùng nhất hấp dẫn tư thái xuất hiện ở trước mặt mình. Cảnh Lăng cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp có chút khó khăn đứng lên. Nàng Oanh Nhi, làm là loại này mê người, kìm lòng không được vươn tay, vuốt ve Oanh Nhi thân thể mỗi một chỗ. Cảnh Lăng như là đối với Oanh Nhi thân thể gặp mê, một lần lại một lượt liên tục vuốt ve. Từ tinh xảo xương quai xanh vuốt ve đến bên đùi, Oanh Nhi vô ý thức bỗng nhúc nhích hợp khép hai chân, giảng Cảnh Lăng hạnh kiểm xấu hai tay giáp tại giữa hai chân. Lửa nóng xúc cảm lại để cho Cảnh Lăng thoáng cái liền hồng thấu đôi má. Đều muốn rút về tay thế nhưng là thủ hạ chính là da thịt trơn mềm vô cùng, sờ lên co giãn 10 phần, Cảnh Lăng căn bản là không nỡ bỏ buông tay. Oanh Nhi, Oanh Nhi, Cảnh Lăng một bên hạnh kiểm xấu địa chấn lấy hai tay của mình, một bên kêu Oanh Nhi tên. Hắt xì, tựa hồ là đông lạnh gặp Oanh Nhi đột nhiên đánh cho một nhảy mũi, Cảnh Lăng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thời tiết đã chuyển nguội lạnh, nơi đây cũng không phải là của nàng. Góc chuyện audio.com. nhà tắm công cộng dù cho cửa sổ đóng chặt lại cũng khó có thể ngăn cản rét lạnh. Nghĩ đến Oanh Nhi vẫn còn nóng lên, phát nhiệt Cảnh Lăng thầm mắng mình một câu sắc mê tâm khiếu, vội vàng bị Oanh Nhi đắp lên rồi chăn màn. Oanh Nhi trên người một bộ phận màu lam cánh hoa bị chăn màn mang theo gió thổi đã đến hai bên. Chợt nhìn lại Oanh Nhi giống như là nằm ở rồi trong biển hoa, như vậy hấp dẫn, như vậy mê người. Cảnh Lăng lại có loại lần nữa rơi vào tay giặc cảm giác. Liễu, Liễu Nhi, Cảnh Lăng vội vàng hấp tấp đứng lên kêu phía ngoài Liễu Nhi một tiếng. Công chúa, có gì phân phó? Liễu Nhi mở cửa phòng, hỏi. Khục vốn, bổn công chúa mệt mỏi, muốn đi nghỉ tạm, tiếp theo liền giao cho ngươi rồi. Cảnh Lăng ho khan một tiếng, nói ra còn có trời giá rét, một lần nữa cho Oanh Nhi thêm một giường chăn màn a. Nghĩ đến chính mình đem Oanh Nhi một bức toàn bộ bới ra sạch sẽ rồi, Cảnh Lăng lo lắng Oanh Nhi có thể như vậy cảm lạnh. Đúng công chúa, Liễu Nhi cung kính hồi đáp, cái kia bổn công chúa đi trước, Cảnh Lăng nói qua, liền phải ly khai Oanh Nhi gian phòng. Cung kính công chúa, Liễu Nhi thi lễ một cái, liền đi hướng về phía Oanh Nhi chỗ đó. Kỳ quái, như thế nào nhiều như vậy cánh hoa? Trong phòng truyền ra Liễu Nhi nghi hoặc thanh âm, nhớ tới lúc trước hai lần mê loạn Cảnh Lăng mặt xoát thoáng một phát liền hồng thấu, vội vàng chạy trốn rồi gian phòng này. Trở lại tầm điện, trên mặt nhiệt độ còn không có thối lui, Cảnh Lăng hít thở sâu nhiều lần mới bình phục tâm tình, nàng hôm nay thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cách chương.